Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1132, không nhìn thấy đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một bên nhìn trong suốt bọ cạp nhân thân lên ánh sáng dần dần nhạt đi, một bên đánh giá tính toán thời gian, mãi đến tận hắn hoàn toàn biến mất cũng lại không nhìn thấy mới thôi 9 phần nhiều chung không tới 10 phút. Cái kia trong suốt bọ cạp người là có thể đem hấp vào thân thể bên trong ánh sáng hoàn toàn luyện hóa. Sau đó liền lại cũng không nhìn thấy hắn, cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Giết hắn thời gian tốt nhất cũng chỉ có đây không tới 10 phút. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm đã có lựa chọn, chuẩn bị lần tiếp theo trong suốt bỏ cạp người trở ra hấp thu ánh sáng chi thời liền xuống tay với hắn. Hiển nhiên cơ hội như vậy một tháng chỉ có một lần, Hàn Sâm trung gian đợi thật tốt ngày, chỗ không có tạm biệt nhân diện ảnh hạt xuất hiện, phòng trưng nhất định đợi được đêm trăng tròn mới có thể. Bất quá Hàn Sâm cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa quan sát bên trong sơn cốc tình huống một bên luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa, bây giờ hắn siêu cấp thần cơ nhân đã đạt đến 11 điểm. Trung gian thời điểm, Trung gia lại mang theo con trai của hắn đã tới một lần thung lũng, lặp lại lần nữa đã vô số lần thống khổ. Tuy đã là lần thứ hai nhìn thấy, Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn là cảm giác khó có thể chịu đựng, toàn thân đều là nổi da gà. Thật vất vả lại ngao đến đêm trăng tròn, tháng làm chính không chi thời, những kia nhân diện ảnh hạt quả nhiên lại bò đi ra, lợi dụng trên lưng người trước khuôn mặt tươi cười trợ giúp trong suốt bỏ cạp người hấp thu nguyệt quang. Hàn Sâm vẫn đoàn cái kia trong suốt bỏ cạp thân thể người hấp đầy nguyệt quang, như một vị nguyệt quang biến thành ma thần chi thời, mới không chút do dự hóa thân siêu cấp đế linh, đồng thời cho gọi ra phản nghịch kỵ sĩ, đồng thời giết vào bên trong sơn cốc. Phản nghịch kỵ sĩ phản nghịch vầng sáng trực tiếp bao trùm toàn bộ thung lũng. Hàn Sâm ngón tay búng một cái, đầy trời kim tệ vũ hướng về bên trong thung lũng ầm ầm mà đi. Cái kia trong suốt bỏ cạp người ngay lập tức sẽ phát hiện bọn họ. Cái kia do có ngưng tụ mà thành đẹp trai khuôn mặt ngưng thần hai người, một quyền quay về bầu trời hạ xuống kim tệ vũ đánh tới. Oanh, khủng bố ánh trăng tự mình quả đấm của hắn bên trên bộc phát ra, như núi lửa phun trào như vậy. Trực tiếp đem những kim tệ đó vũ hóa thành nát tan. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, bỏ cạp người so ra hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, không chỉ là có thể ẩn thân, liền sức mạnh chỗ khủng bố khó có thể tưởng tượng, không phải cùng siêu cấp thần sinh vật có thể so với. Phản nghịch kỵ sĩ xông lên trước, nắm đấm đã sắp muốn oanh đến bỏ cạp người trên người, nhưng chỉ thấy bỏ cạp người đuôi bỏ cạp vung một cái, nhất thời đem một đạo roi thép như vậy, trực tiếp quét ở phản nghịch kỵ sĩ trên cánh tay, đem phản nghịch kỵ sĩ đập cho lùi về sau mười mấy mét mới ổn định thân hình. Bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật sao? Hàn Sâm trong lòng cả kinh, ở phản nghịch vầng sáng suy yếu bên dưới, lại vẫn có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy, đây tuyệt không là bình thường siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm rút ra Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm, mặc trên người siêu thần cấp ma huyết đường lang áo giáp, sau lưng là huyết yêu long chi dực. Hướng về cái kia bọ cạp người cuồng giết mà đi. Bọ cạp người trong mắt sát cơ như lửa, hai tay trực tiếp đón lấy Hàn Sâm Phượng Hoàng thần quang cùng Thái A kiếm. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục giao kích tiếng trên không trung vang lên, từng đạo sóng trùng kích đem bốn phía cát đá chỗ cho sốc lên, lệnh cát đá mặt đất như là cuộn sóng như thế bốc lên. Núi đá cũng bị sức mạnh kinh khủng nổ tung. Toàn bộ bên trong thung lũng khắp nơi bừa bộn. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới, còn sử dụng nhiều như vậy siêu cấp thần thú hồn, dĩ nhiên không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ là ở cái kia bỏ cạp người trên người chém ra mấy vết thương, căn bản không đủ để chí mạng, này con bỏ cạp người xác thực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Phản nghịch kỵ sĩ lại cái vọt lên, cùng Hàn Sâm đồng thời liên thủ vây công trong suốt bỏ cạp người. Hàn Sâm ánh mắt như lửa, trên người trắng lóa thánh quang điên cuồng bạo phát, song phi kiếm pháp cùng Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ chỗ vận dụng đến cực hạn, quay về trong suốt bỏ cạp người cuồng giết mà đi. Bỏ cạp người lấy một địch hai, song quyền điên cuồng nổ ra, bỏ cạp chảo cùng đuôi bỏ cạp đồng dạng là khủng bố vũ khí, ngoại trừ bị Hàn Sâm ở trên người lưu lại một chút vết thương nhẹ ở ngoài, dĩ nhiên không có bại lui dấu hiệu. Mắt thấy trong suốt bỏ cạp nhân thân lên ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng khó theo thấy rõ thân hình của hắn, Hàn Sâm vẻ mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên. Đi, Hàn Sâm biết ngày hôm nay là không có cơ hội chém giết này con trong suốt bỏ cạp người. Hắn tuyệt đối là bạo tẩu cấp tồn tại. 10 phút thời gian căn bản không thể có thể chém giết hắn. Hàn Sâm muốn đi, trong suốt bỏ cạp người nhưng không có như vậy dễ dàng thả hắn rời đi. Bỏ cạp trảo leo nhanh chóng, mạnh mẽ cuốn lấy Hàn Sâm, để hắn căn bản không có rút đi cơ hội. Rốt cục, trong suốt bỏ cạp nhân thân lên ánh sáng hoàn toàn thu lại, hoàn toàn biến mất ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Oanh, phản nghịch kỵ sĩ trên người đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, trực tiếp đâm thủng áo giáp, vừa nhìn liền biết là cái kia trong suốt bỏ cạp người đuôi bò cạp đâm vào. Phản nghịch kỵ sĩ đưa tay tưởng phải bắt được cái kia không nhìn thấy đuôi bò cạp, lại lập tức bắt được một cái không, đuôi bò cạp đã sớm thu về. Oanh, Hàn Sâm tuy rằng ở toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy trong suốt bỏ cạp người nơi, trên lồng ngực như ngỏm đòn nghiêm trọng. Thân hình nhất thời lùi về sau mười mấy mét, hai chân trên đất lên lê ra hai đạo rãnh sâu, trước ngực vượt qua thần áo giáp chỗ xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Đáng chết, Hàn Sâm hoàn toàn không nhìn thấy trong suốt bỏ cạp người nơi, cắn răng đánh một cái vang chỉ, đầy trời kim tệ lại rơi xuống. Hàn Sâm muốn lợi dụng kim tệ vũ đổ ra cái kia trong suốt bỏ cạp người nơi, con mắt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là thân thể của hắn vẫn là tồn tại. Kim tệ mưa lớn diện tích bao trùm, tuy rằng tổn thương không được nó, nhưng cũng có thể dò ra vị trí của nó. Đầy trời kim tệ len keng rơi xuống, như cùng là tại hạ vũ giống như vậy, nhưng không có thăm dò đến trong suốt bỏ cạp người nơi. Lại là một tiếng thê thảm rên lên, chỉ thấy phản nghịch kỵ sĩ trên lồng ngực lại bị đâm một thoáng, huyết trong động chính đang chảy xuôi máu tươi. Còn tốt phản nghịch kỵ sĩ thân thể không sợ kịch độc. Bằng không hiện tại phản nghịch kỵ sĩ sợ rằng đã mất đi sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống bây giờ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Phản nghịch kỵ sĩ hai mắt không ngừng mà bốn phía đánh giá. Nhưng là giống như Hàn Sâm, hắn cũng cái gì chỗ không nhìn thấy. Nối tới nơi nào công kích cũng không biết. A, Hàn Sâm phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi. Thân thể về phía trước đánh gục. Chỉ thấy Hàn Sâm trên lưng cũng bị đuôi bò cạp đâm ra một cái lỗ máu, còn tốt có vượt qua thần áo giáp trông đỡ, siêu cấp đế linh thể lại mạnh mẽ vô cùng, cũng không có được quá nặng tổn thương. Đi mau, Hàn Sâm trực tiếp mở ra hai cánh liền bay lên trời, này con siêu cấp thần sinh vật quá khó chơi, nếu như có thể thấy được còn tốt hiện tại liền ngay cả nhìn cũng không thấy, đại diện tích kim tệ vũ cũng không dò được hắn nơi, tiếp tục đánh nhau cũng chỉ có thể chịu đòn. Nhưng là Hàn Sâm vừa bay lên đến, liền cảm giác trên lưng bị một đạo roi thép đánh, trực tiếp theo giữa bầu trời bị đánh đi, lập tức ngã vào cát đá bên trong, đem cát đá mặt đất xô ra một cái hố to. Trong suốt bỏ cạp người thật giống như là thật sự vô hình vô ảnh, kim tệ vũ không dò được hắn, hơn nữa sự công kích của hắn cũng hoàn toàn không có bất cứ rung động gì, liền ngay cả Hàn Sâm đệ bát thức chỗ không phát hiện được. Phản nghịch kỵ sĩ tình huống càng thảm hại hơn. Thân thể của hắn không có siêu cấp đế linh cường hãn, áo giáp cũng không ngăn được kinh khủng kia đuôi bò cạp, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, áo giáp chỗ bị nhuộm đỏ. Hàn Sâm tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, chủ yếu là bởi không nhìn thấy trong suốt bỏ cạp người, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cách chương